Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2134, hình ảnh cùng suy luận tương bội. Làm sao phán đoán? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu xem trước phiến. Người bệnh chẩn đoán rất rõ ràng, là nguyên phát tính ung thư gan. Lá gan trên có một cái 3x4cm chỗ bị bệnh, mà túi mật hoàn hảo, đừng nói là kết đá, túi mật vách đá gật liên tục thô đều không gặp. Hơn nữa Triệu Văn Hoa cắm đi lên cũng không phải là một tấm trước phiến, mà là hai tấm, thứ nhất tấm là trước phẫu thuật phim, chỗ bị bệnh bên trong không có iốt dầu, tấm thứ hai phim là xuyên tắc thuật sau. Xem ngày tháng hẳn là mấy ngày trước làm giải phẫu, mà gần đây phim, khối u nội bộ đã hoại tử, còn có thể thấy được kim đạo hình ảnh, hẳn là xuyên tắc thuật sau làm bắn nhiều lần tan rã thuật. Không phải là bệnh sỏi gan, Trịnh Nhân khẳng định nói, xem qua phim sau đó, hắn biết Triệu Văn Hoa quấn quýt địa phương ở nơi nào. Triệu Văn Hoa gật đầu liên tục, ông chủ Trịnh. Trước phẫu thuật không có túi mật kết đá, lúc này mới mấy ngày, không thể nào có hàng loạt bùn cát dạng bệnh sỏi gan xuất hiện. Đây là thông thường suy luận phán đoán, nhưng mà trên hình ảnh y khoa xem hết lần này tới lần khác thì có. Vừa nói, hắn không thể làm gì thở dài, có lúc hình ảnh và suy luận phán đoán sẽ xuất hiện sai số. Tuyệt đại đa số bác sĩ sẽ dựa theo khách quan hình ảnh phán đoán thành tựu sau cùng căn cứ. Dẫu sao hình ảnh là khách quan tồn tại, nếu không cho người bệnh làm hình ảnh kiểm tra ý nghĩa ở chỗ nào. Mà suy nghĩ suy luận, rất nhiều tình huống hạ bị giới hạn bác sĩ bản thân tư chất cùng trình độ. Nhưng đến Triệu Văn Hoa trình độ, khách quan hình ảnh chỉ có thể thành tựu tham khảo một trong tiêu chuẩn. Hắn sẽ không nghiêng tín nhiệm vì sao khách quan hình ảnh. Bác sĩ trình độ càng cao, suy tính vấn đề cũng chỉ càng nhiều. Mỗi một cái suy luận lên không cách nào giải quyết vấn đề. Cũng có thể xuất hiện tình huống rất hiếm thấy, đưa đến người bệnh bệnh tình tiến một bước trở nên ác liệt. Thậm chí sẽ đưa đến người bệnh tử vong, coi như là phim trên có rất điển hình hình ảnh học chẩn đoán. Vậy cũng muốn rõ ràng mới có thể. Đây cũng là Triệu Văn Hoa nhìn chẩn đoán rất rõ ràng, phim CT ngẩn ra duyên cớ. Bởi vì hắn chỉ có thể cảm giác có vấn đề, nhưng không cách nào lật đổ túi mật kết thạch chẩn đoán. Hai người bây giờ lẫn nhau mâu thuẫn, làm cho không người nào nhưng mà từ những thứ khác hóa nghiệm kiểm tra đây. Trịnh Nhân nói, Lâm Uyên ngồi một bên đang viết hồ sơ bệnh lý, nàng có chút khốn, nhưng nghe ông chủ Trịnh vừa nói như vậy, người liền tinh thần, đây là thượng cấp bác sĩ lối nói chuyện, mình thành tựu ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ tầng dưới chót nhất nhỏ đại phu. Nhất định phải chạy tới cầm hắn yêu cầu những thứ khác hóa nghiệm kiểm tra đệ tới trong tay. Ở Harvard thời điểm là như vậy, trở lại 912, cũng giống như vậy, nhưng mà một giây kế tiếp Lâm Uyên liền sợ ngây người. Nàng thấy được 912 tham gia khoa mang tổ giáo sư một trong Triệu Văn Hoa hơi khom lưng. Chạy đến trước máy vi tính, lanh lẹ cầm người bệnh tất cả kiểm tra báo cáo cũng in ra. Máy in ông vang, từng trang A4 giấy phun ra. Lâm Uyên kinh ngạc nhìn Triệu Văn Hoa, gặp đầy mặt hắn nóng nảy. Máy in mỗi phun ra một tấm báo cáo một, hắn đều phải trực tiếp bắt vào tay bên trong. Còn như sao, mặc dù ông chủ Trịnh ngày thường không muốn nói cười, trên bàn mổ dùng kiềm cầm máu gõ xương cổ tay hành nhô lên vậy rất đau. Nhưng ngày thường vẫn là rất hòa ái. Lâm Uyên có chút không rõ ràng, tại sao Triệu Văn Hoa giáo sư Triệu biểu hiện ra tư thái như vậy hèn mọn. Thật là muốn so với mình còn xem nhỏ đại phu. Ông chủ Trịnh, ngài xem, Triệu Văn Hoa thời gian đầu tiên cầm có vấn đề hóa nghiệm một cầm ở trong tay. Thổi một chút khí, để cho máy in ở lại A4 giấy nhiệt độ hạ xuống một ít. Quả nhiên, người bệnh bạch cầu cao, máu đi tiểu tinh bột chất xúc tác cũng đều cao, huyết thanh mỡ chất xúc tác cũng có nơi lên cao, máu cái hạ xuống, đường máu lên cao. Triệu Văn Hoa kinh nghiệm phong phú, nên làm kiểm tra cũng làm. Trịnh Nhân vậy không có gì hay kén chọn. Người bệnh có bệnh tiểu đường sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có. Triệu Văn Hoa thời gian đầu tiên trả lời. Không có bệnh tiểu đường. Đường máu nhưng lên cao, mà máu cái hạ xuống. Đây là điển hình cấp tính tuyến tụy viêm lâm sàng hóa nghiệm một trong. Chẳng lẽ là sau khi giải phẫu ứng kích tính phản ứng, đưa đến viêm túi mật, cấp tính tuyến tụy viêm? Trịnh Nhân lật nhìn một lần hóa nghiệm một, trong lòng suy nghĩ, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không có đơn giản. Thô bạo có kết luận, người bệnh hóa nghiệm một và hình ảnh học kiểm tra chỉ hướng rất rõ ràng cấp tính túi mật kết đá, cấp tính tuyến tụy viêm, nhưng mà như cũ không có biện pháp giải thích như vậy nhiều bùn cát dạng kết đá là làm sao tới. Nếu là túi mật vách đá thô cái loại đó viêm túi mật. Phỏng đoán lúc này Trịnh Nhân vậy vứt bỏ lại suy tính. Có thể túi mật bên trong từ không tới có. Mấy ngày thời gian xuất hiện hàng loạt bùn cát dạng kết đá. Nghĩ như thế nào tại sao không đúng sức lực. Hơn nữa còn là sau khi giải phẫu người bệnh. Cho dù ngày thường ăn uống không quy luật, lúc này người nhà chiếu cố cũng đều rất chú tâm. Có thể ăn cơm liền đâu vào đấy ăn. Cổ quái, Triệu Văn Hoa nhìn Trịnh Nhân, trong lòng tương đối mong đợi, nói một chút người bệnh tình huống. Trịnh Nhân đứng ở duyệt phim vị trí, ôm bằng nhờ tai, chăm chú nhìn phim, nhàn nhạt nói đến, Triệu Văn Hoa tổ nhỏ đại phu mới vừa phải nói. Liền bị Triệu Văn Hoa cắt đứt. Đúng như vậy, ông chủ Trịnh, Triệu Văn Hoa giống như là hạ cấp bác sĩ như nhau. Bắt đầu báo cáo bệnh án. Người bệnh một tuần lễ tới ta viện vào khám bệnh. Bước đầu chẩn đoán là ung thư gan. Ta ra cửa chẩn, liền đem người bệnh thu tiến vào. 3 ngày đi tới trước ung thư gan tham gia xuyên tắc chữa trị cộng bắn nhiều lần tan rã thuật. Có một tấm phim chính là làm xong tham gia xuyên tác sau lưu hình ảnh. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tỏ ý mình biết, sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục coi như không tệ. Ngày hôm nay rạng sáng bỗng nhiên từ tố bụng đau đớn kịch liệt. Cấp tra CT phát hiện có gan nang kết đá, tuyến tụy viêm, mời cùng xem bệnh sau đó. Gan mật ngoại khoa chẩn đoán cũng là như vậy, đề nghị đối chứng chữa trị. Có thể ta xem tấm phim, cho rằng là có vấn đề. Triệu Văn Hoa rất cẩn thận, người bệnh bây giờ trạng thái không phải rất tốt. Đau đớn vẫn luôn không có được chậm tách ra. Cho thuốc giảm đau liền sao? Ta đè không nhường cho. Có một số việc mà còn không có muốn rõ ràng. Trịnh Nhân gật đầu một cái, muốn không hiểu liền cho thuốc giảm đau. Đó mới là tìm chỗ chết. Không đúng. Mới vừa xem hóa nghiệm một, tựa hồ nơi nào có vấn đề, mình thoáng một cái đã qua, không làm sao chú ý. Trịnh Nhân nghi ngờ lần nữa cầm lên hóa nghiệm một, từng cái một nhìn, rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề ở chỗ. Người bệnh máu thông thường bạch cầu cao, một điểm này có thể thành tựu viêm túi mật, cấp tính tuyến tụy viêm phụ trợ chẩn đoán một trong chứng cớ. Nhưng mà người bệnh màu máu lam đã hạ xuống 76 gram trên lít. Mà trước phẫu thuật màu máu lam nhưng là bình thường trị giá. Thiếu máu, giáo sư Triệu ngươi là cân nhắc thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Triệu Văn Hoa có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Vô luận là bắn nhiều lần tan rã vẫn là tham gia xuyên tắc giải phẫu. Cũng không biết đưa tới thiếu máu, tham gia xuyên tắc không nói. Bắp đùi cổ trên động mạch một cái kim mát, sau đó dây luồn, ống dẫn tiến vào, ở mạch máu nội bộ tiến hành xuyên tắc chữa trị, sẽ rất ít có ra máu cũng phát chứng xuất hiện, bởi vì xuyên tắc bản thân chính là cầm máu chữa trị một trong. Mà bắn nhiều lần tan rã nói, bắn nhiều lần kim không to, mặc vào lá gan, Tàn Dã sau đó rút ra lúc đi ra vì để tránh cho kim đạo rời đi. Đều phải làm nóng bắn nhiều lần kim, đang giết chết khối u tế bào đồng thời, đâm kim đạo cũng sẽ bị nóng một lần. Mặc dù có mao quản ra máu, vậy cũng giống như là điện đốt đốt qua như nhau. Ra máu cũng dừng lại, trước phẫu thuật không có thiếu máu, sau khi giải phẫu lần đầu tiên kiểm tra lại cũng không có. Ngày hôm nay rạng sáng bắt đầu, mới xuất hiện tiến hành tính thiếu máu. Đây là một cái đặc biệt khả nghi điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsai-noi-tou-gach-noi-tou-gach-noi-cung-gach-noi-tiu-gach-noi-gia-gach-noi-tiu-gach-noi-gia-gach-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.